Chương 394, siêu thần chi dị dạ tì nạ, canh thứ 3 cầu đặt. Viễn cổ thời kỳ, dị dạ tì nạ đang bị hợp chúng tối cường thần long đẩy lùi lúc, lợi dụng loài người tâm tình tiêu cực đối với chân lý chi long tiến hành vận rủi chớ chú đi. Hoa tiểu thuyết võng. Nhìn tóc tuyến tiểu nói tối cường thần long chia lịa thành chân thực chi long cùng lý tưởng chi long, chỉ để lại một khu xác, đó là băng long kỳ hữu em. Kỳ hữu em thừa tái mối hận này. Muốn tìm gì dạ tì nạ báo thù lúc này cửu nhân đang ở trước mắt, đen sống kỳ ủ ẻm ngừng tụ lực lượng mạnh nhất, phần đuôi năng lượng tụt bị nẹ vận chuyển tới đầy phụ hà, cực đông lạnh cùng cực điện quang mang đạt tới nhất chói mắt lóng lánh trình độ, băng kết điện giật ở nơi này phút chốc bạo phát, đánh phía dị dạ tì nạ. Dị dạ tì nạ lạnh rên một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất ở trong hư vô, băng kết điện giật thất bại, đem vùng đất kia đánh ra một cái sâu không thấy đáy hầm động. Chỉ một lúc, một đạo huyết quang chợt lóe lên, hung hăng quất vào đèn sống kỳ ủ ẻm trên người, Diệp Manh tùy đèn sống kỳ ủ ẻm hung hăng ngã văng ra ngoài, đánh tới một ngọn núi đen xì. Thế ngàn cân treo sợi tóc, viễn cổ giờ dạ gồ nạch tiếp nhận đèn sống kỳ ủ ẻm, tan mất bắn ngược lực lượng. Vừa rồi trong nháy mắt công phòng để Diệp Manh kinh hãi, kỵ nạp công kích thật là quỷ dị, đèn sống kỳ ủ ẻm băng kết điện giật không biết là làm sao thất bại, tại sắp đánh tới gì dạ tì nạ thời điểm. Nàng liền không giải thích được biến thành hư ảnh, sau đó tại ám hắc kỳ ủ ẻm ánh mắt góc chết, chỉ thấy một đạo huyết quang xẹt qua, hắn liền bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình phát sinh không được một hơi thở, đen sống kỳ ủ ẻm liền bị thua, hoàn toàn không cách nào lý giải vậy là như thế nào công kích. Đi, hoa mạng tiểu thuyết nếu không thể nào hiểu được của nàng công kích, vậy trực tiếp phá chiêu dở dạ gồ nạch, bổn nguyên kỹ năng. Thời không hành lang gấp khúc đối phó như quỷ mị không thể nào hiểu được kỹ năng, Diệp Manh tuyển trạch cường ngạnh xuất thủ, lấy chiêu phá chiêu thế giới biến thành hoàn toàn lũ ám, thời không tĩnh dị dạ tí nạ cũng dường như điều khắc tính bất động cái này nhìn ngươi hướng đâu đó viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trở Diệp Manh ở thời không hẹp hở ra xuyên toa, 2000 mét long rực bạo phát lôi động ầm vang, cấp tốc tiếp cận dị dạ tí nạ, nhất chiêu long chi móng hung hăng đánh ra, đánh vào dị dạ tí nạ trên người. Nhưng một màn quỷ dị xảy ra lần nữa, dị dạ tì nạ thân thể lại độ hóa vì hư ảnh, như trong gương sủi gậy giống nhau tiêu tán. Lại là màu máu lóe lên, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch hí một tiếng, đúng là từ thời không hẹp trong kẽ hở bị đánh trở về phản chuyển thế giới. Quỷ dị không thể nào hiểu được Diệp Mánh xóa đi khỏe miệng huyết kế, hắn rơi không nhẹ. Đi hoa tiểu nói vong hắn gắt gao nhìn chằm chằm chẳng biết lúc nào xuất hiện dị dạ tì nạ, rung động trong lòng. Vì sao đồng dạng là nhất cấp thần, xa xa giỏi hơn nhất cấp thần chi ở trên viễn cổ giờ dạ gồ nạch, còn có đen sống kỳ hủ ẻm, đều ở đây trong nhấp nháy đã bị dị dạ tì nạ đẩy lùi nàng đến cùng dùng là cái gì áo nghĩa nếu như không thể nào hiểu được nguyên lý trong đó, đó cũng không có phá giải đối sách, tiếp tục như vậy thất bại nhân loại cuồng vọng, thấy được lực lượng chênh lệch sao ngươi là không cách nào chiến thắng ta, ở phản chuyển thế giới, ta chính là sự tồn tại vô địch dị dạ tì nạ rít gào, bầu trời. Đống nhiên xuất hiện đầy trời tinh quang. Vậy cũng không phải thật tinh quang, mà là dẫn sóng đạn, gào thét trong lúc đó, bầu trời đầy dẫn sóng đạn, lần nữa gào thét đang lúc, vô số dẫn sóng đạn như mưa cùng rơi, đánh phía Diệp Mánh. Lúc này, Hắc Kim Sơn Lịch xuất thủ, nó phách động mặt đất, đại địa rung động, vô số đá vụn đột ngột từ mặt đất mọc lên, lớn nhỏ không đều, quy tắc không đồng nhất, có lớn như núi, có nhỏ như cái, đá nhọn công kích đánh phía bầu trời. Dầm dầm dầm bầu trời khai ra từng đạo sáng lạng hỏa hoa, ở nơi này hôn ám âm trầm phản chuyển thế giới điểm xuyết được phá lệ mỹ lệ. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Nhưng mà, dị dạ tí nạ lần thứ hai quỷ dị tiêu thất, không giống thuấn gian di động vậy đột nhiên không gặp, cũng không giống ẩn nút bóng dáng như vậy không có vào trong bóng tối, mà là hóa thành hư ảnh, sau đó kỳ ổ cả sủi ghệ vậy tiêu tán, đây là một loại không thể nào hiểu được hiện tượng. Hắc Kim, Tiểu Hắc, cảm giác. Đem dị dạ tì nạ tìm ra Diệp Mánh giống to hơn, lúc này, có thể dựa vào cũng chỉ có cảm giác lực mạnh nhất Hắc Kim Sật Lịch cùng xạ đáo lù gì ạ. Thế nhưng, khắp nơi đều không có nàng thân ảnh, hoàn toàn giống như là không tồn tại cái không gian này. Trong lúc bất chợt, một đạo có đỏ như máu câu móng, dường như roi ra một dạng xúc tua từ trong bóng tối lộ ra, một tiếng ầm vang, đem Hắc Kim Sật Lịch quất ngã. Diệp Mánh mở to con mắt. Lập tức liền nhận ra xúc tua là dị dạ tì nạ cánh chim, nàng nguyên lai còn là nằm vùng ở trong bóng tối, nếu nằm vùng ở trong bóng tối, như vậy chỉ cần công kích bóng ma là được rồi. Tiểu Hắc, không khí bạo tạc. Diệp Manh chỉ vào cánh chim phương hướng vội la lên. Xa đáo lù gì ạ, nổ bắn ra không khí bạo tạc, cường đại lực phá hoại trực tiếp đem khối kia địa phương đánh ra một đạo vực sâu. Giải quyết rồi sao? Không có gì dạ tì nạ cánh chim lần thứ hai từ hắc ám rủ kỳ ạ góc chết đưa ra ngoài, từ dưới tới thượng tướng xạ đảo lù gì ạ hung hăng đánh bay, xạ đảo lù gì ạ bắn ngược đi ra ngoài, thật sâu lún vào mặt đất, xô ra một cái cự đại hầm động. Tiếp nhị liên tam, tất cả nhất cấp thần tất cả ngắn ngủi 10 phút bên trong bị gì dạ tì nạ đánh bại. Thực lực này trên lệch dựng xào thấy bóng nhân loại là không có khả năng đánh bại ta, ạ đệ cụ là... Ngươi cũng phải dị dạ tì nạ lần thứ hai hiện lên, nàng nhỏ bé chào nói, ta nói rồi, ở phản chuyển thế giới, ta là vô địch, mặc dù có nhiều hơn nữa nhất cấp thần, ngươi cũng không phải của ta đối thủ bởi vì ta thực lực, đã rồi siêu việt nhất cấp thần phạm chủ, đạt tới siêu thần lĩnh vực dị dạ tì nạ, quả thực cường đại đến thái quá, nếu như ta có thời kỳ toàn thịnh lực lượng, có thể còn có thể đẩy lùi. Nàng, nhưng ta lực lượng bây giờ chỉ là từng lục thành. Ta không phải là của nàng đối thủ. Hắc ám kỳ ủ ẻm trong lòng khổ sáp, nếu như không phải chúng nguyền rủa, hắn há lại sẽ sợ nàng tất cả nhất cấp thần đều ngưng trọng. Đây là một cái bất thế 507 đại địch, dị dạ tì nạ khủng bố vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Quỷ dị kia công kích, coi như là giờ dạ gỗ nạch thời không hành lang gấp khúc, cũng vô pháp pha chiêu, thật là quỷ dị tới cực điểm, cường đại đến cực điểm. Vô địch sao? Ngươi thật biết nói đùa. Trên đời này cho tới bây giờ cũng không có hoàn mỹ áo nghĩa, bất kỳ cái gì tồn tại đều có bên ngoài nhược điểm. Ta đã khám phá của ngươi bổn nguyên kỹ năng, bóng dáng lặn xuống nước cùng bóng ma móng Diệp Mánh nở nụ cười. Dị dạ thì nạ nhìn qua có lẽ là sự tồn tại vô địch, thế nhưng, Diệp Mánh có thể không phải cái này thế giới người. Hắn đã sớm giải khai dị dạ thì nạ kỹ năng. Hóa thành hư ảnh, tránh né hết thể công kích kỹ năng. Gọi bóng dáng lặn xuống nước mà dùng cánh chim xé rách đối phương kỹ năng, là bóng ma móng ở mới vừa công phòng bên trong. Diệp Mánh xác nhận trong lòng cái này một suy đoán, xác định áo nghĩa nguyên lý. Nếu biết nguyên lý, như vậy thì có thể phá giải nó. Dị dạ tì nạ thật sâu nhìn Diệp Mánh liếc mắt, huyết mâu bên trong hiện lên kỳ mũi nhọn, nàng nói, nói đúng thì như thế nào, ngươi có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là phá của ngươi chiêu hắc kim, bổn nguyên kỹ năng. Dung nham luyện ngục canh thứ ba đến, cầu đặt, hoa tươi cùng vẽ tháng.